Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì có sự ăn ý, không có đề cập đến chuyện của cô với bạn trai. Cho nên anh chỉ biết sờ sờ, cũng không có hỏi thăm. Chị Luân cho rằng bọn họ qua lại thật sự ổn định. Bạn học của em nói với em, lúc đang đi dạo phố thì anh ấy cùng một cô gái thân mật đi mua sắm. Nhưng ngày đó rõ ràng anh nói với em là anh ấy bị cảm mạo, không thoải mái nên không muốn ra ngoài. Em cảm thấy kỳ quái cho nên. Nhìn sóng trên sông, bảo đế rủ rỉ nói ra quá trình. Thiệu Kỳ Á đồng tình cô bị phụ lòng, nhưng xét theo lương tâm mà nói, anh hiện tại cảm thấy vui sướng muốn hét lên. Nhưng sự vui sướng của anh có được từ nỗi buồn của cô, khiến cho anh mâu thuẫn không thôi. Không biết nên đau lòng vì bị cô ủy khuất, hay là nên thay mình vui vẻ. Không bằng, anh cứ an ủi cô trước, rồi mới thay mình cao hứng là được. Nghĩ lạc quan một chút đi, kỳ thật em cũng không cần thương tâm, ngược lại phải thấy may mắn. Hiện tại đã phát hiện được bộ mặt thật của anh ta, cũng không xem như đã quá trễ. Anh an ủi nói, khuôn mặt lại quay qua một bên. Không có biện pháp, anh sợ ánh mắt sẽ bán đứng nội tâm của anh, tiết lộ rằng anh đang vui mừng. Hơn nữa bởi vì nội tâm vui sướng bị đè nén, khóe miệng rõ ràng muốn cười lại không thể cười, tránh cho cô nghĩ rằng anh vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhưng anh càng không dám đối mặt với cô. Đúng vậy, em cũng tự an ủi mình như vậy. Cô nhún vai. Mối tình đầu mù quáng như vậy, đúng dùng 3 ngày hoài niệm đã đủ phí phạm thời gian rồi. Đúng thôi, nghĩ như vậy là được rồi. Tên kia không biết quý trọng em, là anh ta không có mắt. Như vậy cũng tốt, rời bỏ anh ta, em sẽ gặp được nhiều người yêu em hơn. Ánh mắt anh lóe ra thần thái khác thường, vừa trấn định, cô vừa tiếp tục ám chỉ. Chết thật, thật là vui quá, anh thiếu chút nữa bật cười rồi. Nếu nén cười thật sự sẽ bị nội thương. Vậy thương thế hiện tại của anh nhất định là rất nghiêm trọng. Đúng vậy, bảo đế không có nghe ra ẩn ý trong lời anh, nghĩ rất phấn chấn lên tiếng trả lời. Hơn nữa cho dù không có bạn trai thì làm sao? Chỉ cần có Thiệu Kỳ Á ở bên người thì tốt hơn có 500 bạn trai nữa là. Anh thương cô, chiều chuộng cô, trân trọng cô, ngay cả bạn trai thật sự cũng chưa chắc được như anh đâu. Lúc trước bởi vì quan hệ đến ấn tượng ban đầu, tình yêu trong nội tâm, cô thuộc về Lục Đồng Văn, không để ý thứ khác. Cho dù từng có ý nghĩ kỳ quái cũng rất mau chóng bị cô ném ra sau đầu, tuân thủ trung thành với tình yêu. Mà này, vị trí kia trống không rồi, cô không cần quản chế lòng mình nữa. Dường như còn có vô hạn khả năng. Thiệu Kỳ Á ý vị thâm trường nhìn cô, lên tinh thần mỉm cười, kìm lòng không được đưa tay xa xa đậu cô. Cho dù trước mắt còn chưa có thích hợp nóng vội tiến lên, nhưng từng bước xâm nhập cũng là một loại phương thức anh đã từ công việc, từ cuộc sống, từ suy nghĩ của cô. Từng bước một xâm nhập, chỉ cần có thể ở bên cạnh bảo vệ cô, có một ngày cô sẽ phát hiện sự quan trọng đến không thể thay thế được của anh. Ngay không hiểu ám hiệu của anh không sao cả, dù sao tình cảm âm thầm của anh rốt cục cũng lộ ra ánh bình minh. Anh sẽ không còn không chắc chắn, chỉ cần có cơ hội anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa. Phải biết rằng ở xã hội hiện nay, chỉ có tài hoa là không đủ, còn phải có điều kiện khác mới có thể thể hiện tài năng. Nếu không cũng sẽ chẳng có nhiều người có tài nhưng không gặp thời tới vậy. Oan thán không gặp mặt được bái nhạc, đợi không được thời cơ. Ở chừng nửa tháng sau, dưới đề nghị của Thiệu Kỳ Á, dù bảo đế đem bản vẽ trong sổ thiết kế scan lên máy vi tính, lưu vào trong USB, đưa cho nhà thiết kế trong công ty cô nhận xét. Trước mắt tuy rằng đang giữa mùa hè nắng nóng, nhưng bên trong công ty đã khẩn trương chuẩn bị trang phục mùa đông, cho nên cô không khỏi âm thầm kỳ vọng thiết kế của mình ít nhiều có thể được sử dụng. Đáng tiếc kết quả là toàn bộ bị trả về. Buổi tối tại quán cà phê Nhật An, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, lấp lánh ánh sáng vàng ấm áp, Thiệu Kỳ Á cùng dụ bảo đế ngồi trên ban công, hưởng thụ làn gió tự nhiên hiếm có cùng mùi hoa lạ phiêu đãng trong không khí. Đều không được. Thiệu Kỳ Á nghe lời của dụ bảo đế xong, âm lượng đột nhiên tăng cao phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhà thiết kế Hạ Lị nói, thiết kế của em xem qua thì thấy cũng được, nhưng người chuyên nghiệp nhìn vào sẽ thấy ngay là chưa đủ hoàn thiện, chi tiết còn cần tỉ mỉ hơn nữa. Dụ bảo đế thuật lại lời nhận xét, mặc dù có chút mất mát, nhưng cô không có vì vậy mà cảm thấy uể oải, bởi vì còn có phương hướng cải tiến. Thiệu Kỳ Á nhíu mày nhìn cô, đáy mắt lộ ra nghi hoặc. Ý nói là anh không phải dân chuyên nghiệp, cho nên cái nhìn không chính xác hay sao? Cho dù anh không phải chuyên nghiệp, nhưng anh là kẻ kinh doanh. Anh tự tin rằng độ nhạy bén với thị trường của mình tuyệt đối không thua kém với nhà thiết kế. Ánh mắt cũng không đến nỗi kém như vậy. Tác phẩm của Bảo Đế cho dù không lấy tâm tư mà nhận xét, cũng tuyệt đối có giá trị áp dụng. Làm sao có thể toàn bộ bị loại? Nhất định là có chỗ nào đó không tốt mới có thể bị trả về. Đây cũng không phải chuyện gì lớn. Người mới đều là như vậy, đúng không? Thế anh có vẻ đang muốn suy nghĩ, muốn bất bình dùng cô. cô trai lại lên tiếng trấn an. Đáng mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.